Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, phần 781, trợ lý ngây ngẩn cả người. Không có tiền, không có tiền, không có tiền, đúng vậy, bọn họ vừa mới đến Ích Thị căn cứ, liền tính là ở phương Bắc căn cứ thập phần giàu có. Nhưng là ở chỗ này, liền tính lại giàu có người cũng sẽ biến thành kẻ nghèo hèn, cho nên. Bọn họ rất có thể là đi săn thú sao? Đúng vậy, trợ lý, hẳn là đi săn thú. Hơn nữa xem thực lực của bọn họ, khả năng không cần bao lâu là có thể đã trở lại a, trợ lý thở dài một hơi. Người phái người đi bên ngoài nhìn chằm chằm, vừa thấy đến bọn họ liền qua đi mua bọn họ con mồi. Sau đó cùng bọn họ nói minh các người ý đồ đến. Nếu là có thể nói, cùng bọn họ nói ta tưởng theo chân bọn họ thấy một mặt tốt. Ta hiện tại liền đi an bài, Đường Thiên Lam bọn họ hiện tại còn không biết bởi vì bọn họ sự tình. Ích thị căn cứ bên kia còn rối loạn một thời gian, bọn họ ngồi rác điêu. Ở Đường Thiên Lam chỉ lộ dưới, đại khái một giờ thời gian liền tìm tới rồi này một đoàn biến dị động vật. Nói thật, này biến dị động vật đàn vị trí khoảng cách Ích thị căn cứ vẫn là rất xa, bọn họ có thể ở một giờ trong vòng tìm được, hoàn toàn là bởi vì rác điêu quan hệ, Đường Thiên Lam chỉ này đàn biến dị động vật trong đàn. Mặt ba con hình thể lớn nhất biến dị động vật liền này ba con đi. Các ngươi đi chọn một con săn thú trở về, bọn họ ba cái nhìn cơ hồ là bị thật mạnh biến dị động vật vây quanh ở bên trong kia ba con hình thể thật lớn biến dị động vật. Trong lòng có điểm ngoài ý muốn, xem ra không chỉ là khảo nghiệm thực lực của bọn họ. Còn có rất nhiều ứng biến phương pháp tỉ như nói muốn tìm cái dạng gì biện pháp mới có thể đem. Trong đó một con biến dị động vật từ này một đoàn biến dị động vật trung gian dẫn ra tới. Lại hoặc là nói muốn thế nào mới có thể bảo đảm này chỉ biến dị động vật bị giết sau khi chết không? Bị mặt khác biến dị động vật nhân cơ hội ăn luôn, Đường Minh nhìn bọn họ ba người đã nơi xa nho nhỏ. Bóng dáng, có điểm cảm khái, nhớ trước đây chúng ta cũng là như thế này lén lút săn giết biến dị động vật, Đường Thiên Lam. Đúng vậy, hy vọng bọn họ có thể trưởng thành đến chúng ta hiện tại loại trình độ này. Đường Minh hơi hơi một đốn, ân, từ từ, Thiên Lam, ta bỗng nhiên có một loại ý tưởng, Đường Thiên Lam. Cái gì ý tưởng, cảm giác có điểm nguy hiểm mơ siêu, Đường Minh, chúng ta hai cái hiện tại hẳn là duy nhất hai cái bị tử dị khuẩn tự nhiên xâm nhập theo sau biến. Thành biến dị người người đi, Đường Thiên Lam gật đầu, không sai, Đường Minh. Người thường muốn biến thành biến dị người nhất định phải muốn hút vào tử dị khuẩn. Không sai đi, Đường Thiên Lam. Cái này cũng không sai, Đường Minh. Như vậy biến dị người muốn biến cường trừ bỏ chính mình đặc huấn ở ngoài. Còn cần không ngừng mà ăn biến dị động vật thịt mới có thể gia tốc biến dị trình độ. Làm chính mình trở nên càng cường, Đường Thiên Lam. Cho nên, Đường Minh, Thiên Lam, người nói. Nếu chúng ta huyết nhục bị mặt khác biến dị người ăn xong, bọn họ có thể hay không đột phá nhất định giới hạn? Giống chúng ta như bây giờ biến dị trình độ dựa sát. Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, này giống như sát thật là có điểm ý tứ, nhưng là, người quên mất chúng ta huyết nhục là có rất lớn độc tố sao? Đường Minh lắc đầu, ta đương nhiên không quên, cho nên ta là nói một chút. Từ một chút bắt đầu, chúng ta hai cái thân thể từ lúc bắt đầu cũng không phải có độc tố. Còn không phải một chút biến thành như bây giờ. Chúng ta trước lộng một chút huyết nhục tới thử xem. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam, người tính toán làm ai tới thử xem. Đường Minh, đầu tiên vẫn là muốn trước tìm một ít biến dị động vật tới thử xem. Nếu là cùng chúng ta thiết tưởng không giống nhau nói. Cũng có thể thực nhẹ nhàng giết chết, Đường Thiên Lam. Đúng vậy, giết chết lúc sau bị chúng ta ăn luôn, Đường Minh. Vậy ngươi quyết định đâu? Đường Thiên Lam, biện pháp này rất tốt, nếu là có thể nói. Chúng ta tồn tại thật đúng là khả năng làm sở hữu biến dị người nâng cao một bước. đến lúc đó liền không cần lại sợ hãi biến dị động vật, đặc biệt là phía trước làm đến nhân tâm. Hoảng sợ ngốc Mao Hồ, nói trở về, này một đoàn biến dị động vật bên trong, cũng có rất nhiều ngốc Mao Hồ, cho nên bọn họ đến lúc đó vẫn là muốn hơi coi chừng một chút. Miễn cho này ba cái học sinh lật thuyền trong mương, bọn họ ba cái đơn độc đối thượng ngốc Mao Hồ. Nhưng thật ra không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng là không chịu nổi nhóm người này biến dị động vật bên trong hỗn loạn ngốc Mao Hồ số lượng quá nhiều. Phía trước đường Thiên Lam chỉ là hơi vừa thấy liền thấy được mười mấy hai mươi chỉ, lúc này đây lại. Đây hai người cẩn thận số qua sau mới phát hiện này một đoàn biến dị động vật bên trong hỗn loạn. Ngốc Mao Hồ số lượng ít nhất ở 50 chỉ tả hữu. Nếu là thật sự liên hợp lại nói, bọn họ ba cái xác định vững chắc trốn không thoát. Đường Thiên Lam bọn họ lặng lẽ theo ở phía sau. Một khi phát hiện bọn họ ba cái có nguy hiểm, khẳng định là muốn qua đi hỗ trợ, cũng may bọn họ ba cái cũng chú ý tới ngốc Mao Hồ số lượng. Chọn lựa một cái chung quanh biến dị động vật ít nhất. Ngốc Mao Hồ số lượng cũng chỉ có 2-3 chỉ hình thể đại con mồi. Ở nơi xa liền đối với kia chỉ biến dị động vật khởi xướng công kích cũng bởi vì này biến dị động. Vật hình thể người cao to cao. Cho nên bọn họ đứng ở chỗ cao đối với kia chỉ biến dị động vật công kích. Cũng có thể thực chuẩn mệnh chung nó. Hơn nữa bọn họ ở công kích thời điểm cũng không có cố ý né tránh kia chỉ biến dị động vật. Ở biến dị động vật cảm nhận được công kích quay đầu sau còn có thể trước tiên nhìn đến bọn họ thân. Ảnh, vì thế dưới sự giận dữ liền đuổi theo lại đây. Bởi vì là này chỉ biến dị động vật chính mình thay đổi tuyến đường. Cho nên cũng không có khiến cho chung quanh biến dị động vật rối loạn. Cứ như vậy, bọn họ dễ như trở bàn tay đem này chỉ biến dị động vật dẫn tới nơi xa, ngay cả một con ngốc Mao Hồ. Đều không có cùng lại đây. Này đã xem như phi thường may mắn, đường Thiên Lam đều không cấm cảm thán. Này ba cái tiểu gia hỏa lúc này đây vận khí khá tốt, đường Minh cũng gật gật đầu. Xác thật là không tồi. Kia lúc này đây rèn luyện đối bọn họ tới nói có điểm quá mức đơn giản. Muốn hay không thêm một chút đồ vật tiến vào. Đường Thiên Lam, về sau rồi nói sau. Hiện tại trước nhanh lên đêm này con mồi mang về. Ở ích thị căn cứ siêu tập một ít tin tức lại nói. Chúng ta vẫn là không cần ở một chỗ đãi lâu lắm tương đối hảo, đường Minh đánh mất phía trước cái. Kia ý niệm, nói cũng đúng. Phải cho này ba cái học sinh thêm huấn luyện lượng, khi nào đều có thể. Cùng này so sánh với ích thị căn cứ bên kia vẫn là muốn đi trước nhìn kỹ hẳn nói, có đôi khi rất nhiều. Tình báo tin tức vẫn là bên này bọn rắn độc tương đối rõ ràng. Ở bên kia tìm hiểu nói kỳ thật vẫn là yêu cầu tiếp xúc đến cái kia căn cứ cao tầng đi. Không biết bọn họ phía trước triển lộ ra tới thực lực. Cũng đủ bọn họ giải trừ tới trình độ nào cao tầng, Diêm Dật Vân bọn họ thập phần thuận lợi giết chết. Này chỉ biến dị động vật, Giác Điêu lại đây đem bọn họ mang đi, thuận tiện bắt được này chỉ biến dị động vật hướng ích thị căn cứ bay đi, ở tới tiếp đi bọn họ địa. Phương thời điểm mới đem người buông chính mình rời đi, nó cũng là yêu cầu hảo hảo săn thú, đường Thiên Lam bọn họ hai người một bên đem này chỉ. Biến dị động vật hướng ích thị căn cứ bên kia kéo qua đi tuy nói tốc độ có điểm chậm. Nhưng trời tối phía trước khẳng định là có thể tới căn cứ. Này biến dị động vật da dày thịt béo. Cho nên liền tính là đặt ở trên mặt đất kéo đều sẽ không sát chảy ra, bọn họ mang về tới lớn như vậy. Một con biến dị động vật, đối ích thị căn cứ người tới nói vẫn là phi thường khiếp sợ. Cái thứ nhất điểm đáng ngờ chính là bọn họ rời đi thời điểm không có phương tiện giao thông. Cho nên không có khả năng đi quá xa địa phương, đệ nhị chính là ở ích thị căn cứ chung quanh thời gian. Này đoạn cước trình trong phạm vi địa phương, căn bản là không có kiểm tra đo lường đã có lớn như vậy hình thể như vậy nguy hiểm biến dị động vật. Xuất hiện, cho nên đường Minh bọn họ lúc này đây mang về tới này chỉ biến dị động vật. Thật sự làm cho cả căn cứ người giật nảy mình, thực mau liền tăng mạnh đối chung quanh khu vực tuần tra kiên định muốn đem sở hữu nguy hiểm đều. bài trừ bên ngoài, cũng bởi vì này nhất cử động, làm Ích Thị căn cứ tránh đi rất nhiều tai nạn. Bất quá hiện tại bọn họ vừa mới trở lại Ích Thị căn cứ đã bị người ngăn lại. Hơn nữa lấy một cái phi thường tốt giá cả mua cái này biến dị động vật, Đường Minh cầm thuộc về Ích Thị căn cứ tích phân tạp, bên trong có 400 vạn tích phân, cũng đủ bọn họ ở chỗ này mua phòng ở hơn nữa quá một đoạn ngày lành, đương nhiên người này ở mua con. Mỗi lúc sau từ khiếp sợ giữa khôi phục lại, thực mau liền theo chân bọn họ cho thấy ý đồ đến, vài vị. Chúng ta thủ trưởng trợ lý muốn trông thấy các ngươi. Không biết có thể, Đường Minh bọn họ phía trước đang nghĩ ngợi tới muốn cùng nơi này cao. Tầng trò chuyện, không nghĩ tới có người chính mình đưa tới cửa tới. Nếu nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này, Đường Minh. Là thủ trưởng trợ lý muốn gặp chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ. Bất quá chúng ta vừa mới từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, trước dàn xếp xuống dưới lúc sau. Ngươi lại mang chúng ta đi gặp hắn đi, ngươi tới nhìn bọn họ trên người. Tuy nói không thế nào dơ, nhưng xác thật là lây dính một hạt bụi trần cùng bên ngoài cắt đất. Nói như vậy, xác thật là yêu cầu hơi chút thanh khiết một chút, không thành vấn đề. Vài vị xin theo ta đến đây đi, không biết là tưởng thuê nhà vẫn là mua phòng ở. Đường Minh bọn họ chỉ tính toán ở chỗ này ở vài ngày mà thôi. Liền nói. Liền thuê nhà đi, chúng ta hiện tại không tính toán ở chỗ này ở lâu. Ở vài ngày còn muốn tới địa phương khác đi, về sau nếu là có cơ hội nói, lại mua phòng ở tốt, không thành vấn đề, bất quá chỉ là ở vài ngày nói. Ta tưởng có một chỗ phi thường thích hợp các ngươi, không ngại nói, đi theo ta, Đường Thiên Lam bọn họ đương nhiên không ngại, ở bọn họ xem ra. Người này liền tính thật sự có âm mưu quỷ kế, cũng không có biện pháp đem bọn họ thế nào, bọn họ đã bị người này đưa tới một chỗ khách sạn. Vừa mới nhìn đến cái này khách sạn, Đường Minh liền nghĩ tới thủ đô căn cứ chuyên môn tiếp đãi khách quý khách sạn. Chẳng lẽ là thuộc về cái gì khách quý khách sạn? Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu.com thượng cho ta nhắn lại, chương 796, không sai, chuyên môn tiếp đãi khách quý khách sạn, bởi vì khách quý số lượng không phải rất nhiều, cho nên trên cơ bản đều là một nhóm người trụ một tầng lâu. Có nhân số nhiều liền chuyên môn trụ mấy tầng lâu, Đường Minh. Vậy là tốt rồi, mang chúng ta vào đi thôi, chúng ta vài người liền chú ý lầu một không thành vấn đề. Mời vào đi, người này là thủ trưởng trợ lý người bên cạnh. Cho nên hắn mang đến người là khách quý cũng không thể nghi ngờ. Khách sạn lập tức liền chuyên môn an bài một tầng lâu cho bọn hắn. Một ngày yêu cầu tiêu hao tích phân là 10 vạn, bao gồm thức ăn uống nước trang phục từ phục vụ. Ở bên trong, Đường Minh cảm thấy cái này giá cả còn tính tiện nghi. Tuy nói ở phương Bắc những cái đó căn cứ. Đặc biệt là thủ đô căn cứ, chiêu đãi khách quý khách sạn, bọn họ trụ đi vào căn bản là không cần cấp tích phân, nhưng là phương Nam về phương Nam. Nơi này người cũng không rõ ràng lắm thực lực của bọn họ. Cho nên hiện tại thu phí cũng không thể tránh được, bất quá bọn họ cũng không để bụng như vậy một chút tích phân, đối bọn họ tới nói. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến là có thể săn thú không biết nhiều ít con mồi trở về đổi tích phân. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ sẽ không ở chỗ này nhiều làm dừng lại thu thập đến chính mình muốn tin tức. Cũng hoặc là thời gian không sai biệt lắm sau, liền tính không có thu thập đến tin tức, bọn họ đều sẽ rời đi Ích Thị căn cứ. Đương nhiên nếu là cùng thủ đô căn cứ bên kia dưới nền đất thông đạo liên thông nói. Nhưng thật ra không ngại ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, bất quá hiện tại không được. Bọn họ còn có rất nhiều mặt khác việc cần hoàn thành, Đường Minh bọn họ từng người chọn phòng trụ hạ. Phát hiện nơi này phòng vẫn là thích hợp trụ người thường. Dựa theo bọn họ hình thể, bên trong đồ vật đều vừa lúc là tương đối tiểu nhân. Hết chương.